Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 15, Trầm Sa Huyền Tinh, góc truyện audio.com. Hôm nay tâm tình Cố Thần rất tốt, anh trai Cố Thiên Nhai chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay em trai cậu ngày thường trông cứ khờ khờ thế nào ấy, luôn nghệch mặt ra, khó thấy hôm nào để lộ cảm xúc lên mặt như hôm nay. Vì sao tâm tình của Cố Thần lại tốt như thế? Bởi vì tối hôm qua cậu và Họa Cốt đã treo máy một tiếng ở Thất Tú Phường, yên tĩnh thế đấy, không ai làm phiền cả, cùng hưởng thụ một tiếng đồng hồ trong thế giới lứa đôi. Được ở riêng với nữ thần, tâm tình tốt là điều tất nhiên rồi. Suốt cả ngày hôm nay tâm tình Cố Thần đều tốt vô cùng, nhưng tối đến, vẫn còn một điều bất ngờ dành cho cậu nữa. Trong lúc thăng cấp đã từng vượt không biết bao nhiêu bí cảnh, sau khi tốt nghiệp cũng đã theo đội đánh 2 lần bí cảnh ngày, nhưng chưa hề đi vào những bí cảnh 10 người, khỏi phải nói bí cảnh 25 người với cậu càng như trong truyền thuyết. Xong, vì để làm thần binh cậu phải đi bí cảnh 25, mà thật ra cho dù có trong tay đá huyền tinh rồi, cậu vẫn muốn đi bí cảnh 25 để mở mang kiến thức. Kho quân giới chiến bảo anh hùng 25 là mục tiêu đầu tiên của Cố Thần, bởi thành viên trong đội đều là người trong bang nên chẳng có ai chê bai chỉ số DPS thấp tịch của Cố Thần, và lại cậu đánh qua mấy boss cũng không cạp đất, cho dù là chọt boss hay phù giao né boss cậu đều răm rắp nghe theo lời chỉ huy. Nhưng điều khiến người ta phải cào tường là trang bị từ boss 1 đến boss 4 đều là của nội công hoặc của T ấy, vậy mà những môn phái tâm pháp nội công trong đội lại chẳng ai cần. Trong lúc những thành viên trong đội tỏ ý tâm pháp nội công giàu to rồi, thì mọi người đã đến trước mặt Tiêu Sa. Nghe câu than phiền nho nhỏ rằng mình hết tiền của bang chủ, Cố Thần chỉ muốn tắt mic luôn. Lý Như Phong là một thiên sách oai phong lẫm liệt, tiếng tăm vang dội trong lẫn ngoài bang, nhưng khi bạn lên oai oai, tiếp xúc lâu rồi, sẽ nhận ra anh chàng bang chủ này cứ thích tiếu ta tiếu tít, phô bày ra đủ loại hành vi ngốc nghếch, nhìn vào là thấy ngốc từ đầu tới chân, giống bang chủ chỗ nào chứ. Cố Thần phớt lờ mấy lời tám chuyện của bang chủ, nhưng lúc đánh boss cậu lại rất chú tâm. Thế nhưng vẫn phải nói một câu, rằng tình trạng lúc đánh Tiêu Sa và Vi Nhu Ti rất lộn xộn, nào là các loại pháo rồng gió này nọ làm cho chỗ mà cả đội đứng cứ hiện hết cái này đến cái khác, khiến người ta nhìn muốn hoa cả mắt. Cố Thần không biết Vi Nhu Ti sống hay chết hay cần đánh bao nhiêu lần, nhưng đến khi cậu chuẩn bị tinh thần đánh tiếp thì chợt nghe đội trưởng nói đánh xong rồi lên mò trang bị, những người tay thối không được mò. Cuối cùng, toàn đội đồng ý cho Lâm Tử Ngang, tên thổ hào đã từng mò ra một viên huyền tinh, lên mò. Đoàn, Hạc Quy Cô Sơn, quả cam, chờ anh trai mỏ vẫn thiết cho cưng nhá. Đoàn, Diệp Thúy Nguyệt, tỷ lệ rớt của huyền tinh rất thấp, nếu không chẳng lẽ cả trăm nhóm chuyên đi chiến bảo trên thế giới mỗi ngày đều mỏ ra mấy viên huyền tinh sao? Lúc đó tay ai nấy cũng cầm thần binh, rồi trò chơi còn gì là thú vị nữa. Song tuy lúc nào huyền tinh đều nằm trong tay, đội nhà người ta, nhưng đôi lúc cũng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, ví dụ như lúc này. Đoàn, Mộc Thiên Trạch cái đệt. Trầm Sa Huyền Tinh, đoàn, Mạc Thanh Nhã, cái đệt, đoàn, Xịp Nhỏ Trắng Trơn, cái đệt, đoàn, Cái Bóng Vô Tình, cái đệt, đoàn, Giáo Chủ Hồng Y Giáo, cái đệt, đoàn, Thủy Thủy, cuối cùng chúng ta cũng đã trở thành đội nhà người ta rồi. Đoàn, Hạc Quy Cô Sơn, e hé hé, tay anh dai này thơm thế đấy. Góc truyện audio.com, Cố Thần cũng thấy bất ngờ lắm, lần đầu đi bí cảnh đã gặp được chuyện hy hữu thế rồi, xem ra vận may của cậu cũng tốt đấy chứ. Giá thấp nhất của huyền tinh là 1000k, thổ hào Lâm Tử Ngang đã có 2 cây thần binh, cho dù chỉ có 1 cây thôi cậu ta cũng sẽ không tranh giành với Cố Thần. Nhưng, Lâm Tử Ngang là một thổ hào nổi tiếng xa gần, mà trong bang cũng có một thổ hào khác. Mạc Thanh Nhã, đã bảo người chơi Tú Tú đều là thổ hào mà, bây giờ áp lực từ phía thổ hào Lâm Tử Ngang đã biến mất rồi, cô nàng Tú Tú này cho rằng rồi đây huyền tinh sẽ trở thành vật trong túi mình. Đoàn, Mạc Thanh Nhã, 1000k. Đoàn, Thiên Lý Băng Phong, 1100. Đoàn, Mạc Thanh Nhã, 1110. Đoàn, Thiên Lý Băng Phong, 1200. Đoàn, Mạc Thanh Nhã, 1210. Đoàn, Thiên Lý Băng Phong, 1300. Bấy giờ Tú Tú chợt thấy hình như hôm nay mình hơi xui xẻo, người tên Thiên Lý Băng Phong này rất ít nói, cũng rất mờ nhạt trong băng, bây giờ đột nhiên nhảy ra giành huyền tinh ý gì đây? Thật ra cũng khó trách Thiên Lý Băng Phong, hiếm lắm mới thấy rơi huyền tinh, nếu mình đã có khả năng thì cớ gì phải từ bỏ chứ. Đoàn, Mạc Thanh Nhã, 1350. Đoàn, Thiên Lý Băng Phong, 1500. Giá càng cao nghĩa là tiền bạc có chỗ dựa, giai cấp bình dân chẳng thể nào chen vào nổi, đây là cạnh tranh giữa thổ hào với thổ hào. Chẳng mấy chốc giá cả đã tăng đến 2000k, xem chừng sẽ còn tăng nữa. Đoàn, Mạc Thanh Nhã, 2050. Đoàn, Thiên Lý Băng Phong, 2200. Nếu so sánh với Tú Tú một lần chỉ thêm 50.000, Thiên Lý Băng Phong trông có vẻ sụp hơn hẳn, ra tay rất hào phóng. Trong YY, Lý Như Phong còn đang nhiệt tình chào hàng, ba hoa cái gì mà nghìn năm mới được một lần, gì mà những chỗ tốt chỗ hay của Huyền Tinh, sau đó bị bang chúng xỉ vả, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Lần này Mạc Thanh Nhã không còn gõ số nhanh như trước nữa, bởi 2220K đổi ra nhân dân tệ không phải một con số nhỏ. Lúc lâu sau, Mạc Thanh Nhã vẫn cắn răng. Đoàn, Mạc Thanh Nhã, 2300. Đoàn, Diệp Túy Nguyệt, 3000. Đoàn, Thiên Lý Băng Phong, 2400. Lý Như Phong bật thốt nói có người ra 3000K, mà Thiên Lý Băng Phong chỉ 2400. Cùng lúc đó, Cố Thần nhận được tin nhắn mật của Lâm Tử Ngang. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, đệt mợ quả cam mày mới chạy đi đâu đó, tao còn tưởng mày không muốn chứ. Bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, chấm, bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, ban nãy nói chuyện với anh trai nên khép màn hình lại. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ chơi game thôi mà cứ lén la lén lút. Bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, tao thích đó. Trong đoàn, cuộc thi thổ hào một lần nữa được bắt đầu. Đoàn, Thiên Lý Băng Phong, 320. Đoàn, Mạc Thanh Nhã, bỏ. Đoàn, Diệp Túy Nguyệt, 35. Đoàn, Thiên Lý Băng Phong, 4. Đoàn, Diệp Túy Nguyệt, 5. Đoàn, Thiên Lý Băng Phong, đoàn, Thiên Lý Băng Phong, bỏ. Người trong đội nghịch mặt cả ra, điều mà hiện giờ họ đang suy nghĩ đã không còn là vấn đề có tiền hay không có tiền nữa, mà là nhân tính của thổ hào. Giá cả của Mạc Thanh Nhã với Thiên Lý Băng Phong lúc trước còn bình thường, một lần tăng 10k 50k hoặc 100k thì không thấy gì, thổ hào không thèm quan tâm mấy con số vặt vãnh này, nhưng con nhị thiếu Diệp Túy Nguyệt từ 4000k nhảy vọt tới 5000k, mợ nó đó không phải là khoảng cách chênh lệch giữa 4V với 5V đâu có biết không, hờ hờ hờ. Lý Như Phong cũng cảm thấy con nhị thiếu mới tới này chưa chuẩn bị xong tiết tháo tiện thì hỏi luôn có phải thật sự là 5000K hay không, Cố Thần gõ chữ nói biết, hơn nữa cậu đã đổi vàng xong rồi chỉ còn chờ lát nữa trả thôi. Góc chuyện audio.com, thổ hào chú có dám kiêu căng hơn không hả? Lúc Cố Thần mua vàng, đối thủ cạnh tranh của cậu gửi tin nhắn mật sang. Thiên Lý Băng Phong, nói nhỏ, chấm, thật ra giá chót của tôi cũng là 4000, cậu thêm 10000 tôi cũng sẽ bỏ. Bạn nói nhỏ với, Thiên Lý Băng Phong, chấm, Thiên Lý Băng Phong, nói nhỏ, ngại quá. Bạn nói nhỏ với, Thiên Lý Băng Phong, không sao. Thiên Lý Băng Phong, nói nhỏ, chúc mừng cậu lấy được. Bạn nói nhỏ với, Thiên Lý Băng Phong, cảm ơn. Chấm, Mạc Thanh Nhã, nói nhỏ, nhị thiếu cậu ôm đùi. Bạn nói nhỏ với, Mạc Thanh Nhã, Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, quả cam, chỗ mày có bao nhiêu vẫn tiết có dương không? Bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, lát nữa nói chuyện với mày, tao giao dịch trước đã. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, ừm, theo giá vàng của server này, 5000K vàng gần bằng 10000 nhân dân tệ, quả nhiên thổ hào toàn là mấy đứa mất trí thôi. Lần đầu tiên vào bí cảnh 25 người, Cố Thần hài lòng cầm theo huyền tinh bước ra, vẫn thiết của 5 boss đều nằm trong túi cậu, nhưng tuy thế cậu cũng vẫn chỉ có mười mấy vẫn thiết, những cái khác là do cậu mở dương được. Trong kiếm tam có rất nhiều thổ hào là 201, nhưng đến chỗ Cố Thần thì biến thành 1200, chỉ có thể nói, khoảng thời gian chờ đợi quả thật lâu đến nỗi trọng thương. Cố Thần và Lâm Tử Ngang rời đội rồi tổ đội lại, chưa được vài phút, Đông Phương Lạc cũng vào đội. Đội, Đông Phương Lạc, Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúc mừng cậu lấy được huyền tinh. Sao chưa gì cô ấy đã biết rồi. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, cảm ơn. Chấm, đội, Hạ Quy Cô Sơn, Tiểu Lạc, bên cậu còn dương không? Đội, Đông Phương Lạc, chỗ tôi còn 2 cục, lát nữa gửi cho Tiểu Nguyệt Nguyệt. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, cảm ơn. Đội, Đông Phương Lạc, chỗ bạn tôi cũng có, chốc nữa cô ấy lên tôi hỏi xem có bao nhiêu, Tiểu Nguyệt Nguyệt muốn toàn bộ hở. Đội, Hạ Quy Cô Sơn, cứ lấy hết đi, hai thanh vũ khí cần đến 400 vẫn thiết lận mà. Đội, Đông Phương Lạc, vậy được tôi lấy hết. Không biết có phải ảo giác không, Cố Thần cứ cảm thấy giữa Lâm Tử Ngang và Đông Phương Lạc có gì đó mập mờ. Có huyền tinh trong tay rồi, vẫn thiết thì cứ từ từ mà kiếm, thế nên bây giờ Cố Thần muốn làm gì thì làm đó. Mỗi lần ở trong đội có Lâm Tử Ngang và Đông Phương là cậu cứ cảm thấy kỳ quặc làm sao ấy, cuối cùng cậu cũng có thể rời đội sau khi họ nói muốn đi đánh 2 vs 2. Cậu vừa rời đội, Thiên Lý Băng Phong, người ban nãy tranh huyền tinh với cậu, đột nhiên tổ đội cậu. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, đội, Thiên Lý Băng Phong, Dương Phúc Lộc An Sử Chi Loạn. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, đội, Thiên Lý Băng Phong, bạn có bao nhiêu cách? 1000. Cái lấy hết, chấm, đội, Thiên Lý Băng Phong, đội, Thiên Lý Băng Phong, không cần đâu, tôi đủ vẫn thiết rồi. Lúc nói chuyện, Cố Thần thấy chấm xanh trên bản đồ đã đến bên cạnh mình, rồi người đó nhấp vào cậu đưa ra yêu cầu giao dịch. Cố Thần chấp nhận, không biết Thiên Lý Băng Phong kiếm ở đâu, trong bảng giao dịch để đầy 7 ô, 7 cụm tương đương với 1.400 cái dương, Cố Thần gõ số 140k, chưa gõ xong mấy số không đằng sau thì Thiên Lý Băng Phong đã hủy giao dịch. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, đổi, Thiên Lý Băng Phong, lúc tôi lấy chỉ có 500, bạn muốn trả tiền thì cứ trả 500 một cái. Đổi, Thiên Lý Băng Phong, dù sao hôm nay bạn cầm huyền tinh đi cũng đã đưa tôi 200k rồi. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Cố Thần không quen việc bóc lột của người khác, tất nhiên, với cậu bạn thân đến nỗi không thể thân hơn nữa là Lâm Tử Ngang thì không tính. Cuối cùng, Cố Thần đành phải đồng ý với giá của Thiên Lý Băng Phong, 1.400 dương giá 70k, tiếp đó cậu xem như có việc để làm rồi, nhưng 1.400 cái dương có thể mở được bao nhiêu vẫn thiết vậy, phải xem vận may của cậu thôi. Ngay khi Cố Thần mở dương đến chán chê cuối cùng cũng thấy hệ thống thông báo nữ thần lên mạng, gà vàng nhỏ bất chợt hăng hái hẳn lên. Khách chương.